Cuồng Phi Sủng Vương, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364, đây là hành cung của ma chủ nhưng ngoài cửa lại trống không, ngay cả một bóng người cũng không có. Ma chủ thoải mái bước đi, dẫn nàng đi qua vài con đường nhỏ, cuối cùng đến trước một ngọn núi giả mật đạo này sẽ dẫn tới ngoài thành. Ta không muốn hỏi tại sao đệ lại quen thuộc nơi này như vậy, cũng không muốn hỏi rốt cuộc đệ là ai, nhưng Cố Thanh Hy ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Nếu bây giờ nàng còn cho rằng hắn ta chỉ là một người hầu, vậy thì nàng đã uổng phí mấy chục năm sống trên đời rồi. Tỷ tỷ tỷ chỉ cần nhớ kỹ lời tỷ đã nói trước đó là được. Trước đó nàng đã nói gì? Có nói gì đâu nhỉ? Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này. Vâng, mà chủ cong môi cười, dẫn nàng đi vào mật đảo. Lúc họ chuẩn bị vào thì có hai tên thủ vệ đi ngang qua, miệng bàn tán không ngừng. Nghe nói người hầu Diệp Phong được Lan Kỳ chủ sủng ái nhất đã bị hộ pháp của chúng ta bắt lại. Bước chân Cố Thanh Hy dừng lại như bị rót chi, tia sáng lạnh xẹt qua trong đôi mắt yêu dã của ma chủ. Một tên người hầu nho nhỏ mà dám cấu kết với người ngoài, đại náo núi Vọng Hồn còn giết nhiều thuộc hạ của Lan Kỳ chủ. Chậc chậc chậc, dù hắn ta được sủng ái đến đâu, chắc Lan Kỳ chủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Có điều, người nói xem hộ pháp của chúng ta sẽ giao Diệp Phong cho Lan Kỳ chủ chứ? Sao, lẽ nào ngươi nghi ngờ hộ pháp sẽ không giao Diệp Phong cho Lan Kỳ chủ? Tên thủ vệ cẩn thận nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai mới thần bí nói tiếp. Hữu hộ pháp đuổi hạ nhân đi hết, hơn nữa còn ém nhẹm tin tức không cho bất cứ ai biết ngài ấy đã bắt Diệp Phong. Ta nghi ngờ hộ pháp căn bản không có ý định giao Diệp Phong ra. Ngài ấy không giao Diệp Phong ra thì giữ lại làm gì? Lẽ nào, suỵt nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Ý đồ của hộ pháp chúng ta có ai không đoán ra được chứ? Nhưng làm vậy chẳng phải sẽ đắc tội Lan Kỳ chủ sao? Vốn dĩ hộ pháp của chúng ta và Lan Kỳ chủ cũng chỉ thân thiết bên ngoài thôi, sau lưng họ đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần. Để có được Diệp Phong, nói không chừng hộ pháp sẽ thật sự nhốt Diệp Phong lại đấy. Cố Thanh Hy nhỏ giọng hỏi, hữu hộ pháp là ai? Bên người ma chủ có hai đại hộ pháp, tả hộ pháp trung thành tuyệt đối, còn hữu hộ pháp thì lòng lang dạ thú. Ta đang hỏi hữu hộ pháp là người như thế nào? Háo sắc tham tài, yêu quyền lực, một lòng tạo phản. Mẹ kiếp, tên ma chủ này cũng chẳng ra gì cả. Tỷ tỷ, việc này liên quan gì đến ma chủ ạ? Mí mắt ma chủ khẽ giật, tại sao tội gì cũng là của hắn ta? Chấm, nhà ruột từ nóc ruột xuống, hắn ta có thể nuôi nhiều tên khốn biến thái ghê tởm như vậy, sao bản thân hắn ta có thể tốt hơn được? Hoặc có thể tên ma chủ đó chính là thụ thích người khác excess sâu âu hắn ta, cho nên hắn ta cũng muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều bị excess sâu âu như hắn ta. Chấm, cách chương.